Chương 439, An Tô Mạ Giờ Thủy Thượng Thi Đua, canh thứ nhất. Đỡ S cảm tạ một con phi yến vé tháng cái này cũng không tốt, lần trước vẫn chỉ là xuất hiện tại giống như quả dã thôn cái loại này vắng vẻ địa phương, nhưng lại bị thần bí nhân dựng lên kết giới phong bế ở trong rừng rậm, cho nên đem tổn thất hạ thấp thấp nhất. Thế nhưng lần này nhưng là ở An Tô Mạ Giờ loại này trong thành phố lớn, đây nếu là bạo phát, không nói thành này bên trong cư dân. Mấu chốt là còn có rất rất nhiều đến đây du lịch người A cái này khiến nghe được cái này không nhờ ật hảo tin tức lạn sở, cả người cũng không bình tĩnh. Cũng không có thể nói lạn sở tâm lý tố chất không được, mà là bởi vì chủy hệ nờ na y quan hệ quá mức trọng đại. Nếu là thật xuất hiện lần trước loại tình huống đó, hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá đang ở lạn sở cuống cuồng muốn xuất ra điện thoại di động đánh về tổng bộ thời điểm, đột nhiên chứng kiến cả dù hạ một bộ bình chân như vại bộ dạng. Nhất thời để tay xuống bên trong điện thoại. Rốt cuộc tỉnh táo lại á cả rủ hạ buồn cười nhìn lạn sở, bất quá cũng đối với lạn sở ở trong lòng có lớn hơn hảo cảm. Mặc dù là một lão sử nam đại thúc, làm người có đôi khi cũng cực kỳ vô sỉ, bất quá đang đối mặt loại này trong chuyện, cả rủ hạ thấy là độ tính tình thật, hắn là thực sự làm cho này bên trong cư dân cùng du khách lo lắng. Được rồi, kỳ thực các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta muốn hiện tại phong ấn hiện nay vẫn là hảo hảo, không có ngoài ý muốn, không có nhanh như vậy bị phá phong đi ra. Cả dù hạ nói xong còn nhìn về phía rốt gì à, cả dù hạ biết hắn nhất định cũng biết không ít sự tình. Cả dù hạ ngươi nói không có sai, dự a theo tình huống bình thường mà nói quả thực đúng như vậy. Miễn là tâm nước tích vẫn còn, quái vật này sẽ không có biện pháp đi ra. Rốt gì a gật đầu đồng ý cả dù hạ. Nếu như vậy, ra ra ngươi vì sao gấp gáp như vậy cái này ca nông đã cảm thấy kỳ quái. Đại khái là ra ra già rồi đi gần nhất đột nhiên có điểm tâm thần mất linh, luôn là cảm giác nơi đây sẽ phát sinh đại sự gì. Rốt gì a cái này khiến thật không tốt ý tứ nói rằng. Ca nông trực tiếp trăng chính mình ra ra liếc mắt, sau đó nhìn cả dù hạ nói, đúng rồi, cả dù hạ. Không biết các ngươi có hứng thú hay không tham gia rõ ràng thiên thủy bên trên thi đua. Đây chính là án tổ mạ giờ mỗi năm một lần đại quy mô trận đấu. Thủy thượng thi đua được rồi dù sao đã tới một chuyến, liền tham gia đi cả rủ hạ nhìn ca nông gật gật đầu nói. Nếu bây giờ không có còn không có nguy hiểm, ta hãy đi về trước tổng bộ một chuyến. Đến lúc đó ta sẽ yêu cầu liên minh tăng số người nhân thủ qua đây án tổ mạ giờ. Lạn sở suy tư một chút, hướng về phía người ở chỗ này nói rằng, sau đó rồi rời đi nơi đây. Dù sao hắn sự tình còn rất nhiều, có thể tự mình đến một chuyến đã là tương đương không dễ dàng. Chỉ là lạn sở không biết là, hắn không có mấy ngày nữa nhất định phải trở về nơi đây một lần, hơn nữa còn là tuyệt không hảo trở về. Được rồi, lạn sở đã đi rồi. Chúng ta cũng nên đi về nghỉ ngơi. Cả dù hạ nhìn sắc trời một chút đã khuya lắm rồi, liền hướng về phía rốt di a cùng ca nông nói lời từ biệt. Ra ra, ta tiễn bọn họ đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Cà nông không đợi rốt di a nói cái gì trực tiếp lôi kéo cả rủ hạ ba người rời khỏi nhà bên trong. Chỉ để lại rốt di a một người u mê đứng. Đường phân cách ngày thứ hai, cả rủ hạ ba người sáng sớm đã thức dậy, ba người đứng ở trung tâm bộ kẹ mở cửa, chờ đợi lấy cái gì. Héo lồ cả rủ hạ, cổ du kỳ, giặt mì nẹ. Các người sớm a cà nông mang theo bản vẽ đầu đội lấy màu trắng mũ, một đường tiểu báo qua đây. Cà nông. Buổi sáng tốt lành á cả rủ hạ ba người cũng cùng ca nông nói sớm. Được rồi, chúng ta vội vàng đem đi chuẩn bị đi, 9 giờ liền muốn bắt đầu so tài. Ca nông nói kéo cả rủ hạ tay, một đường ở phía trước dẫn đường. Cả rủ hạ bị ca nông lôi kéo như vậy, cũng chỉ là hơi chút sững sờ, sau đó liền cười đi theo ca nông phía sau. Cô rủ kỷ cùng giặt mì nẹ đương nhiên cũng nhìn thấy, chỉ là hai người cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng vẫn là đi theo cả rủ hạ cùng ca nông phía sau. Hôm nay là thủy chi đô án tổ mạ giờ mỗi năm một lần thủy thượng thi đua. Kỳ thực nói một cách thẳng thừng chính là lợi dụng bộ kẹ mẩn ở trong nước, giao huấn luyện ra ngồi ở một loại hình tròn trên thuyền nhỏ, từ bộ kẹ mẩn kéo động, dự a theo phe tổ chức con đường, trước hết đến điểm cuối đúng là quán quân. Ca nông ở nơi này trong thành thị thoạt nhìn vẫn là rất nổi danh, rất nhiều người đều biết nàng. Cả dù hạ bọn họ cùng nhau đi tới, liền thấy rất nhiều người đều qua đây rất tò mò hỏi ca nông bên người cả dù hạ là ai, là không phải nam bằng hữu các loại đề, khiến cho ca nông mặt đỏ không ngớt, mà cả rủ hạ thì là thong dong bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao nữ nhân nhiều, loại này sự tình đã không phải lần một lần hai. Sớm đã thành thói quen. Ú cái này không phải ca nông sao, vị này chính là người nam bằng hữu lúc này một người dáng dấp có điểm tiểu soái, da thịt tương đối xanh đen thiếu niên đã đi tới, nhìn hắn nói chuyện dáng vẻ, phải cùng ca nông rất quen dáng vẻ, cả dù hạ trong lòng là nghĩ như vậy. Đã lâu không gặp, Josie đại ca. Đây là bằng hữu của ta cả dù hạ, cổ du kỳ, Jasmine. Cả dù hạ cái này nhưng là chờ một chút người muốn tham gia thủy thượng cạnh tranh kình địch nha, hắn chính là liên tục 5 năm đoạt giải quán quân Josie đại ca. Ca nông rất cao hứng đem cả dù hạ ba người giới thiệu cho trước mắt cái này nhân loại, đồng thời cũng sắp cái này Josie giới thiệu cho cả dù hạ mấy người. Ô ngươi cũng muốn tố gã bị ta ý à, thật sự là quá tốt, đến lúc đó chúng ta trận đấu thấy đi. Josie đang nghe cả dù hạ cũng muốn tham gia bị tái thời điểm, có vẻ thật cao hứng. Sau đó Josie đang cùng ca nông nói vài câu rồi rời đi. Cái này Josie thoạt nhìn dường như cực kỳ thích thủy thượng thi đua cái này trận đấu A, cả rủ hạ vừa cười vừa nói. Đúng A, ca nông gật đầu. Thời gian trôi qua, án tố mạ giờ thủy thượng thi đua gần bắt đầu rồi. Cả rủ hạ lúc này đã làm xong chuẩn bị. Cả rủ hạ trận đấu sử dụng bộ kẹ mần là phở dạ lì gác. Hiển nhiên cả rủ hạ là đúng cái này trận đấu cũng là nhất định phải được. Không tham gia coi như, nếu tham gia đương nhiên muốn tận lực làm được tốt nhất. Đối với quán quân ta nhưng là sẽ không khách khí. Ca nông nghĩ đến vừa rồi cả rủ hạ tự tin như vậy trả lời, đứng ở bên bờ có điểm tâm say nhìn cả rủ hạ. Tờ S để cử một bản đại thần thư phong thần bảng chi ta là trụ vương, đây là một bản khó được sách hay, tiểu thuyết tác giả càng là đã từng ghi điểm nhiều năm tác giả đại thần. Hứng thú các thư hữu có thể tới nhìn. Tiện thể nhắc tới. Hắn hiện tại nhưng là ta sư phụ. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, coi như chỉ là cất giữ một chút cũng tốt.